Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 53, em biết rõ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì kéo quá mạnh nên cà vạt bị thắt lại, Bạc Hàn Xuyên nhíu mày không hài lòng, lúc này Thẩm Ngân Tinh đã đứng trước mặt anh. Bạc Hàn Xuyên ngẩng đầu lên nhìn cô, động tác trong tay cũng ngừng lại. Thẩm Ngân Tinh hơi không được tự nhiên, tay chỉ vào cà vạt của anh. Để tôi giúp cho, Bạc Hàn Xuyên không lên tiếng, những nếp nhăn giữa hai chân mày cũng dần biến mất, anh bỏ tay ra khỏi cà vạt. Thẩm Ngân Tinh cầm lấy cà vạt xem xét, chỉ do dùng sức quá mạnh nên bị thắt chặt lại thôi. Cô thử một chút, ngón tay trắng nõn dùng sức cố tháo hai lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạc Hàn Xuyên. Vừa rồi rõ ràng cô không thấy anh dùng sức, sao lại bị thắt chặt thế này? Cô mím môi, cúi đầu tìm nút thắt, bắt đầu dùng sức gỡ nó ra, trong vô thức cô từ từ tiến lại gần anh. Mái tóc bồng bềnh mềm mại xõa tung dưới ánh sáng, buông xuống sau lưng đẹp như thác nước. Theo mỗi động tác của cô, từng lọn tóc khẽ lắc lư, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu. Căn phòng yên tĩnh, hai người dựa vào nhau rất gần. Bạc Hàn Xuyên rũ mắt nhìn vầng trán căng bóng của cô, trong lòng chợt xao động, yết hầu tinh tế khẽ chuyển động, anh không nhịn được mà bước lại gần Thẩm Ngân Tinh thêm một chút. Đàm Mỹ hát văn, thấy anh càng ngày càng đến gần, Thẩm Ngân Tinh hơi căng thẳng. Sau khi gỡ được cà vạt, cô giả vờ bình tĩnh kéo chiếc cà vạt xuống khỏi cổ anh. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, lông mày khẽ cong. Được rồi, Ngân Tinh, đôi mắt đen của Bạc Hàn Xuyên sẫm lại, giọng nói cũng trở nên trầm thấp. Trái tim của Thẩm Ngân Tinh khẽ nhảy lên, chân từ từ lui về sau một bước. Nhưng một cánh tay dài mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô, kéo người cô về phía trước khiến cô không có cơ hội phản ứng. Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông phả vào mặt, đôi môi mát lạnh đặt lên môi cô. Vì quá bất ngờ nên Thẩm Ngân Tinh hơi hé môi ra. Mát lạnh, mềm mại, khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai người đều sửng sốt. Cảm giác đó giống như trái tim đang bị thứ gì đó kéo căng. Một trải nghiệm chưa từng có, trong lòng quanh quẩn một loại rung động không biết tên, giống như một làn sương mù khiến cho hai người trước nay luôn sáng suốt lại hoàn toàn mất phương hướng, chìm đắm trong suy tư của mình. Cánh môi hé mở mang theo hương thơm nhàn nhạt, Bạc Hàn Xuyên kiềm chế nụ hôn sâu, chỉ dừng một chút rồi thả cô ra. Trong mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên, đúng là không thể coi thường sức hấp dẫn của cô gái này đối với anh. Hôn, lần đầu tiên trong đời làm chuyện này, gần như là theo bản năng, không có lý do cũng không do dự. Anh, Thẩm Ngân Tinh hoảng hốt lấy lại tinh thần nhìn anh, xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý, ánh mắt của Thẩm Ngân Tinh đột nhiên tối lại, trong lòng chợt lạnh lẽo. Không cố ý, vậy nghĩa là sao, anh xem cô là kiểu người gì? Mặt cô không có biểu cảm gì, hai tay chống lên ngực Bạc Hàn Xuyên muốn đẩy anh ra, nhưng anh không có ý định buông tay. Anh buông tôi ra, Thẩm Ngân Tinh tức giận, không được, chuyện này tôi phải nói rõ với em. Không cần, tôi biết rất rõ ràng. Bạc Hàn Xuyên nhíu mày, em biết cái gì, chuyện mà tôi vừa mới có thể xác định em lại có thể biết rõ ràng, cách trương.